Thần Long ở rể, chương 148, quỳ mà xin lỗi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương nhíu mày, vẫn cảm thấy người này nói bừa mà thôi. Cậu tốt nhất, đừng đến Hồ gia nữa. Không phải ông nói là được. Hồ Cửu cười cười, nói xong định rời đi. Vừa lúc này, Hữu Thủ cũng đã quay lại, nhìn hiện trường hỗn độn. Hồ gia không còn ai. Anh Hồ, không lẽ anh giết họ cả rồi? Hữu Thủ hơi đổ mồ hôi. Anh ta đi chưa lâu, sao lại diệt cả tộc người ta rồi? Nói bừa gì đó, tôi giống như là kẻ giết người bừa bãi vậy sao? Nhìn biểu cảm của Hữu Thủ, anh cảm thấy quá mức thái quá rồi. Nhưng, kia, Hữu Thủ chỉ về vết máu nhỏ kia, lại hiện trường lộn xộn này, càng làm cho anh ta tin đây là nơi có án mạng. Bớt suy diễn lại, Hồ Cửu gõ đầu Hữu Thủ, sau đó anh đi thẳng ra ngoài, mà Hữu Thủ vẫn chưa đi theo. Nhìn một chút, lại bắt gặp Thẩm Lương đi ra. Thẩm chủ quản, Thẩm giáo úy, Hữu Thủ theo quán tính bật thốt ra. Đại tướng, Thẩm Lương nhìn thấy Hữu Thủ thì ánh mắt nghiêm trọng, chào theo nghi thức quân nhân. Ánh mắt có hơi nghi hoặc nhìn Hữu Thủ. Tại sao Hữu Thủ lại đến đây chứ? Hữu Thủ chợt nhớ lại lúc nãy người Hồ gia gọi đến. Tên là Thẩm Lương, không lẽ Thẩm giáo úy có quan hệ thế nào với Hồ gia? Hữu Thủ nhanh chóng hỏi. Thật ra trong mắt Hữu Thủ thì Thẩm Lương làm người không quá tệ, chỉ là có chút cả nể, cho nên đôi khi sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cũng xem như quen biết. Nhưng mà, sao ngài lại đến đây? Thẩm Lương hơi bất ngờ, nhanh chóng dò hỏi. Bọn họ là quân nhân, thường sẽ có dịp gặp nhau trong các cuộc họp cấp cao, mà chiến thần hầu như rất ít xuất đầu lộ diện, cho nên Hữu Thủ thường thay mặt Hồ Cửu tham dự, cho nên người biết mặt chiến thần không nhiều, một số có thể gặp cũng chỉ nhìn thấy từ xa không biết rõ mặt. Mà Thẩm Lương nhiều lần gặp mặt Hữu Thủ tại các cuộc họp chiến lược, còn về Hồ Cửu thì hắn cũng có may mắn gặp qua hai lần. Nhưng vì quân khu 6 được xếp vị trí khá xa, nên cũng chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng, không hề rõ mặt, còn không phải đi cùng. Anh Hồ, Thẩm Lương cảm thấy nghi hoặc, anh Hồ mà Hữu Thủ nhắc tới là ai? Nếu Hữu Thủ ở đây hoặc là tháp tùng chiến thần hoặc là nhận nhiệm vụ của chiến thần, mà người nào của Hồ gia được Hữu Thủ gọi là anh Hồ chứ? Thôi khi khác sẽ nói thêm một chút, hiện tại tôi còn có việc. Nói xong thì Hữu Thủ nhanh chóng rời đi, mà Thẩm Lương còn đứng lại Hồ gia một mình, cảm giác vô cùng quỷ dị. Hắn chợt phát hiện Hữu Thủ mặc đồ khá tùy tiện, không giống như là phải làm nhiệm vụ nhà nước như vậy, hoặc là chiến thần cũng ở phương Bắc, hoặc là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng sao lại liên quan Hồ gia chứ? Thẩm Lương suy nghĩ một chút, quyết định đến bệnh viện thăm Hồ Diệu Thái, cũng tiện để thăm dò một chút. Ngày hôm sau, Hồ Diệu Thái được đưa tới viện. Sau khi phẫu thuật lấy mảnh thủy tinh ra thì cũng đã ổn định. Chỉ là khi tỉnh dậy, Hồ Diệu Thái tức giận không thôi. Hừ, tên khốn đó, nhất định nếu bắt được nó phải bắt nó quỳ mà xin lỗi. Ông ta tức giận tới mức vết thương lại đau trở lại. Trưởng lão, Hồ Cửu không đơn giản như vậy. Cậu ta có súng, còn có kỹ thuật rất tốt, chưa kể quan hệ với gia tộc bí ẩn cùng Túc gia quân khá ổn. Tuy chưa biết quan hệ sâu thế nào, nhưng Hồ gia chúng ta không nên chủ quan. Hồ Lâm nhíu mày khuyên nhũ, trưởng lão này quá mức sĩ diện. Hồ Lâm không lạ gì ông ta, nhưng nếu không đặt cái tôi của Hồ gia xuống, e rằng Hồ gia gặp họa là điều sớm muộn. Chuyện khác không nói, nhưng nó phải quỳ xin lỗi chắc chắn phải cần. Hồ Diệu Thái kiên quyết, đừng nghĩ ta chỉ có Thẩm gia. Bao năm Hồ gia không suy cũng chẳng phải chỉ có Thẩm gia làm chỗ dựa. Ông ta cười lạnh nói tiếp. Hồ Lâm trong lòng lo lắng, hơi thở dài, xem ra ông cần tìm một đường lui cho ông và Hồ gia. Nhìn trưởng lão như vậy, Hồ Lâm đành gật đầu rồi âm thầm rời đi. Có lẽ công sức của ông bao năm qua vì Hồ gia đã quá mệt mỏi. Bước ra khỏi bệnh viện, Hồ Lâm ngẩng đầu nhìn ánh sáng của mặt trời, thở dài, trong lòng như đã có quyết định. Tại núi Di Lâm, Hồ Cửu vẫn nhàn nhã chờ đợi tin tức. Thật ra cũng không hẳn là chờ đợi, vì tin tức anh cần sớm hay muộn mà thôi. Long chủ, có chuyện, cũng có thể gấp. Túc Trì hơi ấp úng, nhìn dáng vẻ gãi đầu gãi tai của Túc Trì, lại thêm ánh mắt tránh né. Hồ Cửu nhíu mày, có chuyện nói thẳng, từ khi nào lại trở thành bộ dạng này chứ? Nhấp một ngụm trà, cũng không thèm nhìn Túc Trì. Bạch tiểu thư, cô ấy, làm sao, cô ấy, đến đây rồi, Túc Trì cúi đầu nói, là các cậu đưa tới. Hồ Cửu nhìn cũng biết là âm mưu của đám người này. Không, là Bạch tiểu thư muốn tới. Vả lại, tự làm chủ, hữu thủ cùng cậu cảm thấy bản thân tự làm chủ được rồi. Giọng nói lạnh băng của Hồ Cửu lại càng làm Túc Trì không dám nói tiếp. Anh Hồ Cửu, không phải do các anh ấy, là do em muốn gặp anh. Lúc này Bạch Thố từ bên ngoài đi vào. Cách Trương.